ông Nguyên giận run người. Những giấy tờ trốn thuế chuyển giá hồi ông ta đang nắm quyền Avenue đang ở trong tay thằng con trai của ông. Mày dám đe dọa cả bố mày. Nể tình ông là cha đẻ nên tôi không đưa tất cả những cái đó ra công an. Nhưng nếu ông cứ đe dọa đến cô ấy, thì tôi không chắc. Ông Nguyên cầm cốc trà nóng run lẩy bẩy, nước nóng tràn ra cả tay đỏ rực. Phong bước đến cửa đã ngửi thấy mùi hương thức ăn thơm phức. Lam đeo tạp dề đứng trước bàn bếp nhìn thấy anh đi nhanh tới. Anh về rồi sao? Phong ôm gọn cô người yêu nhỏ trong lòng, vùi mặt vào mái tóc cô mà hít hà hương thơm. Anh xin lỗi về muộn, chờ anh lâu không? Lam lắc đầu đẩy anh ra, bẩn hết quần áo của anh rồi. Anh vào tắm rửa thay đồ, em dọn bàn ăn ra ngay. Nhớ em lắm, để anh ôm một chút, ngày mai không phải nấu nướng thế này nữa. Em cứ nghỉ ngơi, anh về đưa đi ăn. Anh chỉ muốn thu cô nhỏ lại cho vào túi mang đi khắp nơi. Thật sự nhớ cô đến cồn cào. Cả ngày không biết anh đã phải mở điện thoại ra ngắm hình cô bao nhiêu lần. Lam nhoẻn miệng cười ôm khuôn mặt anh trong tay. Anh làm việc cực lắm đúng không? Em ở nhà chơi nấu một bữa ăn có gì mà mệt đâu. Cô thú nhận ở nhà một mình rảnh rỗi nhưng lại rất nhớ anh, chỉ mong nhanh đến tối anh về. Phong nhéo má cô một chút, chờ anh thay đồ nhé. Một bàn ăn đầy ắp những món ăn nóng hổi đã sẵn sàng. Cảm giác của một gia đình thật ấm áp và ngọt ngào. Biết thế này anh đã bắt cô lại bên mình từ lâu rồi. Gắp một miếng thịt bò đưa lên miệng Lam, em ăn đi. Gầy quá rồi, gầy càng xinh mà, gầy ôm không thích. Phong thản nhiên. Lam, ăn tối xong Phong rửa bát, Lam ngồi trên bàn ăn gọt hoa quả. Nhìn bóng dáng đeo tạp dề mặc đồ thể thao đứng trước cái bồn rửa bát nhỏ trông thật mạnh mẽ. Cô không khép miệng được, mắt dán chặt tấm lưng anh. Anh đẹp trai vậy sao? Cẩn thận gọt phải tay. Lam hết hồn ngượng ngùng. Hình như mình làm gì anh ấy cũng phát hiện ra được. Phong ôm Lam ngồi trên sofa xem TV. Cô ôm một tô hoa quả dầm ăn, thi thoảng lại xúc một thìa đút cho anh. Em muốn đi chơi đâu không? Anh đưa em đi. Phong yêu chiều vuốt tóc cô. Lam lắc đầu, anh đi làm cả ngày đã rất mệt rồi. Cô không muốn là gánh nặng của anh. Ngày mai em về nhà nhé. Em định đi làm lại chỗ chú Thành và chị Thuận Thi có được không? Em lại định làm phóng viên điều tra sao? Em cứ ở nhà chơi. Chuyện kiếm tiền để anh lo. Anh không muốn em phải lăn lộn. Em chỉ đi làm như trước kia thôi mà. Có gì phải lo đâu. Không được, anh không muốn, anh muốn khi về nhà đã nhìn thấy em rồi. Nhưng em không thể sống đây mãi được. Em muốn về khu tập thể. Em không muốn sống với anh. Ánh mắt Phong thoáng qua hụt hẫng. Em không, em đâu phải vợ anh mà sống cùng với nhau mãi được. Phong bắt đầu nổi giận. Vì sao cô ấy không muốn ở cạnh anh? Anh không muốn, một là em về Avenue làm lại. Anh sẽ để em làm thư ký hoặc trợ lý của anh. Hai là em ở nhà không được làm gì cả. Anh không thể vô lý như vậy được. Chuyện của em tự quyết. Nói rồi Lam đột ngột thoát khỏi vòng tay anh. Hậm hực đi vào bếp. Phong nhìn dáng vẻ tức giận của cô không biết làm sao. Anh hoàn toàn chỉ muốn giam giữ cô bên cạnh. Không muốn cô tiếp xúc với ai. Một phần anh lo bố anh sẽ làm gì cô ấy. Lam bực bội ném bát vào bồn rồi rửa tay. Cô đi lên phòng lấy túi để đi về nhà. Không thể chịu được một người độc đoán như vậy. Đi ra đến cửa thì Phong bước vào. Anh ôm ngang hông cô kéo lại ngồi xuống giường. Buông ra, tôi đi về. Phong thở dài, lại tôi rồi. Cho anh xin lỗi được chưa? Không lỗi lầm gì hết. Tôi không phải bao nuôi. Nắm cầm cô nhìn mình, ai dám bảo em là bao nuôi đâu. Anh chỉ không muốn em mệt mỏi thôi. Làm phóng viên cực lắm. Cực, tôi cũng muốn làm. Cong môi lên giận dỗi. Được được, không giận nữa. Em muốn gì cũng được. Thật chứ, thật sao? Em đi làm lại nhé. Lam vui vẻ hỏi dồn. Em muốn gì cũng được. Phong cầm tay cô cho vào miệng gặm. Anh chịu thua cô rồi. Thật sự rất sợ cô nổi giận. Cảm giác cô không nhìn mình. Cô xưng tôi xa lạ làm anh khó chịu. Phong cúi xuống phủ lên môi nàng. bàn tay đặt ở eo mảnh khảnh bắt đầu không yên phận. Cách chương.